chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 756, đặc biệt háo sắc, góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ không phải chuyện của em? Thi Vực lạnh giọng hỏi ngược lại cô. Cũng là chuyện của cô không sai. Nhưng, anh có thể uống thuốc tránh thai thay. Em liền mang áo mưa cho anh. Hơn nữa mỗi lần mỗi đêm đều mang cho anh. Thẩm Tranh vốn nghĩ dùng cách này để phản quân anh. Không ngờ nói xong, anh liền lấy qua, nói lời giữ lời, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Thẩm Tranh biết ngay lại chọc lửa lên thân. Người đàn ông này, cũng không phải là một người sợ phiền phức. Thuốc tránh thai gì đó với anh mà nói, hoàn toàn không tạo thành một chút uy hiếp. Em chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Loại đồ thuốc tránh thai đó, kích thích quá nặng, phụ nữ uống sẽ béo phì. Đàn ông uống sẽ hư thận, phụ nữ uống sẽ béo phì là sự thật, đàn ông uống sẽ hư thận hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Cô chỉ thuận miệng tìm một cái bậc thang xuống mà thôi. Có một bà xã dày vò, còn sợ thận hư gì chứ? Thi Vực híp híp mắt, đưa tay cởi nút áo sơ mi của mình, cởi ra phủ lên người Thẩm Tranh. Chờ anh một phút, anh đi lấy thuốc tránh thai. Vào lúc anh muốn xoay người, Thẩm Tranh một phát bắt được tay của anh. Anh lấy thật, nếu không thì sao? Anh liếc xéo cô, vẻ mặt nghiêm túc đủ để cho Thẩm Tranh hiểu được. Đây không phải đang nói đùa. Tuyệt đối không phải đang nói đùa. Em không chưa từng mua thuốc tránh thai. Anh đi đâu lấy? Thật ra cô có mua thuốc tránh thai, nhưng vẫn luôn không dùng đến. Cho nên liền ném tới phòng cất giữ rồi. À, anh nhíu mày. Người giúp việc dọn dẹp ở phòng cất giữ ra 3 hộp thuốc tránh thai. Chẳng lẽ không phải của em? Không phải, Thẩm Tranh một mực phủ nhận. Chuyện mua thuốc tránh thai này, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bởi vì lấy phương thức làm việc của anh, nhất định sẽ tiến hành trừng phạt trên giường với cô theo số lượng thuốc tránh thai. Không phải, Thi Vực cười nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú giống như điêu khắc dưới ánh đèn mờ tối có vẻ thần bí mà yêu mị. Lần sau lúc phạm tội lần nữa, nhớ hủy chứng cớ đi. Đã nói không phải của em, người phụ nữ nào đó vẫn đang nói xạo. Vậy chữ viết trên mặt hộp là của ai? Nếu như không phải nhận ra chữ trên mặt hộp, anh cũng không tin người phụ nữ này từng vụng trộm mua thuốc tránh thai, là sợ anh không làm tốt biện pháp an toàn. Nghe anh nói như vậy, Thẩm Tranh mới nhớ tới một việc, lúc ấy cô là đi tiệm thuốc trong trung tâm thương mại tự mua thuốc tránh thai cho mình. Tiệm thuốc không có người bán thuốc, hơn nữa bán đều là hàng nhập khẩu, cho nên sau khi cô trở về chuyện làm đầu tiên là xem bản hướng dẫn. Sau đó ghi lại cách dùng lượng dùng trên hộp thuốc, không ngờ mấy chữ này lại có thể trở thành chứng cớ, vết tích chữ gì, tiếp tục giả vờ. Phụ nữ phải thành thực, nếu không nửa đêm mỗi ngày đều sẽ bị đàn ông của mình đánh thức. Thi Vực giơ môi lên, nhìn như đang cười, nhưng lại làm cho người ta đoán không ra tâm trạng giây phút này của anh là gì. Lúc cô thành thực cũng không thấy sẽ được ngủ ngon nha. Cho nên thành thực hay không thì có quan hệ gì? Còn nhớ vừa rồi em đã nói, nếu anh uống thuốc tránh thai, từ nay về sau. Trước mỗi lần làm đều do em làm công việc đó. Thi Vực đẩy tay của cô ra, xoay người đi ra phòng sách, đại khái là xuống lầu. Rất nhanh liền vang lên một trận tiếng bước chân vững vàng dẫm lên cầu thang gỗ. Sau đó lại từ từ biến mất. Thẩm Tranh, chuyện công việc trước tiên này, chính là để cô mang bao. Đàn ông, tại sao phải đặc biệt háo sắc như vậy? Tự mình mang bao không có cảm giác ư? Tự mình mang bao không có cảm xúc mãnh liệt sao? Tự mình mang bao sẽ không cứng ngắc hả? Sao cứ muốn phụ nữ làm? Cách chương.